Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Cuống quýt rút lui. Nam Tước đại nhân, Gian vội vã đuổi đến Willy thư phòng. Địch nhân đến, đã tới a. Willy trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Mẫu Lệ Thành tốc độ tựa hồ so với mình dự đoán phải nhanh rất nhiều. Hải Tinh Linh điều tra người truyền đến tin tức, nói Gấu Trăng trấn phía đông phát hiện cỡ nhỏ chiến thuyền đội. Tại phía tây phát hiện cỡ lớn chiến thuyền đội, chính như trước đó tin tức kia nói tới, bọn hắn áp dụng chính là Dương Đông kích Tây đấu pháp. Tin tức kia là thật, Gian trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Không chỉ là Hải Tinh Linh truyền đến tình hình chiến đấu phản hồi, tự liền câu sần giám sát bố trí cũng làm ra xác nhận. Hải phòng đội đã sớm liên hợp thân binh thử, làm xong chiến sự phòng bị, nhằm vào địch nhân Dương Đông kích Tây đấu pháp. Bọn hắn đã sớm đã làm tốt phòng bị bố trí. Vậy mà là thật, Willy người nhạt một tiếng, không nghĩ tới Mẫu Lệ Thành nội chiến thật đã đến chính tay đâm tay chân tình trạng. Kerek tình nguyện chiến sự thất bại, tình nguyện để Mẫu Lệ Thành bị tổn thất, cũng phải để hắn người cạnh tranh đệ đệ chết tại chiến trên trận. Lãnh khốc người a, Willy tiếu dung ý vị thâm trường. Đã Kerek muốn để Mẫu Lệ Thành bại trận trọng thương, như vậy chúng ta cũng không để cho hắn thất vọng. Dựa theo trước đó bố trí, chuẩn bị nghênh đón địch nhân đi. Vâng, Nam Tước đại nhân, Gian lập tức đối Willy hành lễ, sau đó tâm tình kích động hướng về bên ngoài thư phòng đi đến. Rốt cục đến chính chứng minh thời điểm, Gian trong mắt là đối thắng lợi nồng đậm khát vọng. So với Sando cùng thơ đối Gấu Trắng trấn cống hiến, hắn làm tương đối muốn ít một chút. Lần này chính là lập công cơ hội thật tốt. Khoảng cách Gấu Trắng trấn về phía tây hải phòng tuyến mấy ngàn mét địa phương, Bồ Câu đưa tin truyền đến tin tức, phía đông chiến đấu đã bắt đầu. Quy Linh trong tay cầm truyền lại tới tin tức bức thư, đối Quơ Bồ nói, xem ra hết thảy cũng rất thuận lợi. Quơ Bồ trên mặt tươi cười, bọn hắn lúc này khẳng định đã bị phía đông chiến loạn hấp dẫn lấy lực chú ý. Chúng ta vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, từ phía tây đối bọn hắn phát động công kích. Xuất phát, đạt được Quơ Bồ mệnh lệnh về sau, Quy Linh đối tài công lớn tiếng mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, đội tàu lần nữa ra tốc, hướng về Gấu Trắng trấn tiến đến, lập xuống công huân. Nhưng vào lúc này, vụt một tiếng, Quơ Bồ đem bên hông thập tự kiếm rút ra, hăng hái. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy Gấu Trắng trấn đường ven biển. Quy Linh cùng Quơ Bồ đều là trung cấp kỵ sĩ, cũng đều đứng tại đầu thuyền bong tàu bên trên, thị lực có thể nhìn đến so khá xa địa phương. Để lần này tùy hành siêu phàm giả nhóm đều làm tốt tiến công chuẩn bị, Quơ Bồ ra lệnh. Phải, Quy Linh gật gật đầu. Lần này tùy hành sơ cấp kỵ sĩ số lượng trọn vẹn chiếm Mẫu Lệ Thành một nửa. Chờ một chút, ngay tại Quy Linh chuẩn bị xuống ra lệnh thời điểm, lại đột nhiên bị Quơ Bồ gọi lại. Vì sao lại có thuyền tại hướng chúng ta lái tới? Quơ Bồ thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Quy Linh nghe vậy, cả người sững sờ, sau đó thuận Quơ Bồ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó từng chiếc thuyền bắt đầu hướng về bọn hắn ra tốc tiến lên. Không đúng, Quơ Bồ giữa lông mày một khóa, hắn luôn có một loại không ổn cảm giác. Gấu Trắng trấn hải phòng thật sẽ tại như thế bình tĩnh? Dù cho phía đông phát sinh chiến tranh, cũng y nguyên phái ra nhân thủ nhiều như vậy đóng tại phía tây sao? Quơ Bồ trong lòng đột nhiên dự cảnh, không xong, Quơ Bồ đại nhân. Đúng lúc này, chỉ thấy trên thuyền một tín hiệu binh nhanh chóng chạy tới. Hắn mang trên mặt kinh hoàng, thanh âm đều có chút phát run. Tại chúng ta đội tàu hậu phương, phát hiện một đường chạy tới thuyền. Ngươi nói là, chúng ta hậu phương, tới một đường thuyền. Quơ bồ sắc mặt xanh xám, nghiêm nghị chất vấn. Kia tín hiệu binh vội vàng trở lại nói. Đúng vậy, quơ bồ đại nhân, ngay tại chúng ta hậu phương. Đây là, tiến vào địch nhân bẫy dập. Quơ bồ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này chính là hắn chính là đồ đần. Cũng hẳn là ý thức được xảy ra chuyện gì. Gấu trắng trấn tây phòng tuyến lính phòng giữ trận địa sẵn sàng. Hậu phương lại đột nhiên xuất hiện không hiểu thuyền. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Mình xuất lĩnh đội tàu. Bị mai phục. Đáng ghét. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Quơ bồ gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm bên trong đều là nộ khí. Cho dù là mình sơ sót đối diện điều tra binh, bọn hắn sớm biết mình đến, cũng không có khả năng làm tốt như thế hoàn thiện mai phục. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, có người sớm để lộ tin tức. Quilin, mẫu lệ thành bên trong, có phản đồ. Quơ bồ nhìn về phía Quilin, trên mặt là giận không kềm được thần sắc. Lúc này Quilin sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là ổn định tâm thần. Đối quơ bồ nói ra, không nên quá lo lắng. Mặc dù chúng ta lâm vào vây quanh, nhưng là từ bọn hắn chiến thuyền trang bị bên trên đến xem. Căn bản không thể nào là chúng ta đối thủ. Bằng vào chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể lao ra khỏi vòng vây. Thế nhưng là, nghe được Violin. Quơ bồ trên mặt hiện ra không cam lòng thần sắc. Bởi như vậy, quơ bồ, Quy Linh bắt lấy quơ bồ bả vai. Ta biết ngươi nghĩ là cái gì. Đối mặt loại này vây quanh, đã nói rõ, kế hoạch của chúng ta bị địch nhân biết được. Hiện tại gấu trắng trấn đã sớm làm xong đối phó chúng ta sách lược. Nếu là chúng ta y nguyên đối cứng lấy đi tiến công, khẳng định như vậy sẽ được không bù mất. Thậm chí có sinh tử chi lo. Ta biết ngươi muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Lập xuống công huân. Hướng tử tước đại nhân chính chứng minh. Cái này không sai. Nhưng là bây giờ. Tình huống không cho phép. Tính mạng của ngươi. Mới là trọng yếu nhất. Trước không cần quản lần này xuất kích thắng bại. Lao ra khỏi vòng vây. Chỉ cần chúng ta còn sống. Liền còn có lần sau cơ hội. Quy Linh nói với quơ bồ phục nói. Hắn sợ quơ bồ gấp mắt. Thật, quơ bồ cơ hồ là cắn răng nói ra lời nói. Đã dạng này, rút về, lao ra khỏi vòng vây. Theo quơ bồ ra lệnh một tiếng, đội tàu bắt đầu hướng về quay đầu điều hướng. Hướng về lai lịch trở về. Đường ven biển điều tra trên nhà cao tầng. Gian trong tay cầm một cái ống tròn kính. Hướng về nơi xa nhìn lại, đã chuẩn bị từ bỏ chiến đấu, chuẩn bị thoát đi à. Gian trong giọng nói mang theo chút lạnh ý, thật coi là gấu trắng trấn là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao. Chờ lấy trả giá đắt đi, mặc dù bạo liệt quả còn không có vùi đầu vào lục chiến, nhưng lại đã sớm tại hải chiến bên trong thí nghiệm qua à. Chấm ngoặc kép, mẫu lệ thành thuyền. Đã bắt đầu rút lui. Thuyền của bọn hắn dựa vào tới. Quơ bồ nhìn xem địch quân dần dần đến gần thuyền. Giữa lông mày vặn lại với nhau. Không sao. Thuyền của bọn hắn trang bị quá kém. Không có khả năng lưu lại chúng ta. Quy Linh đáp lại nói. Bất quá ngay cả như vậy. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên lưng búa lớn. Đã nắm chặt tại trong tay. Nếu như đối phương muốn cưỡng ép lên thuyền, như vậy Piolin nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá bằng máu. Thuyền của bọn hắn làm sao dừng lại? Quơ bồ đột nhiên phát hiện, địch quân thuyền, tại cùng phe mình giữ vững một cái thích hợp khoảng cách về sau. Liền đình chỉ tiến lên, có thể là nghĩ ra tay trước động viễn trình công kích. Piolin nói ra. Có khả năng sẽ tại mũi tên bên trên nhóm lửa hỏa diễm. Sau đó bắn tới trên thuyền của chúng ta. Đây là trên biển chiến đấu tầm xa thường thấy nhất thủ đoạn. Bất quá loại thủ đoạn này đối với chúng ta không có tác dụng gì. Thuyền của chúng ta chỉ đã bị sắt lá bao khỏa. có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt loại này tổn thương. Chỉ cần để trên thuyền đám vệ binh chú ý né tránh địch nhân mũi tên là được rồi. Ngươi cũng đi hạ lệnh, để chúng ta cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bọn hắn phát động công kích, chúng ta cũng làm tốt phản kích. Lúc này Quơ Bồ trong lòng đã triệt để trầm tĩnh xuống tới. Mặc dù hành động lần này thất bại, nhưng là chỉ cần bảo trụ lần này xuất hành nhân thủ cùng thuyền, không coi là thất bại. Cái này tất nhiên là Mẫu Lệ Thành bên trong ra phản đồ. Dù cho trở về Mẫu Lệ Thành, phụ thân Babila tử tước cũng sẽ không trách cứ chính mình. Loảng xoàng, ngay tại Quơ Bồ cùng Puyolin coi là đối phương muốn bắn tên thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy bọn hắn cầm đặc chế ném khí, hướng về thuyền của mình đội bên trên ném một cái hình cầu đồ vật. Bởi vì động tác quá nhanh, không có nhìn rõ ràng, ngay tại quả bóng kia chạm vật thể rơi đập đến thuyền bong tàu bên trên thời điểm, vật kia thể đột nhiên nổ tung, một cỗ mang theo nhiệt khí hỏa diễm sóng nhiệt, trực tiếp đem phụ cận vệ binh nổ bay ra ngoài. Không được, Quyolin cùng Quơ Bồ đồng thời biến sắc. Đây là cái gì đồ vật? Quyolin thấy thế, nghiêm nghị hô, gia tốc rút lui, gia tốc rút lui. Rầm rầm rầm, từng cái hình cầu chất nổ bị ném lên thuyền. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn chuẩn đừng phản kích đám vệ binh, trận hình trực tiếp bị đánh tan. Bọn hắn vì tránh né hình cầu kia chất nổ chạy trốn tứ phía. Đội tàu bên trong mười mấy chiếc trên chiến thuyền lập tức loạn cả một đoàn. Ta nhớ ra rồi, đây là bạo liệt quả. Quơ Bồ vừa mới tránh đi phụ cận bảo tạc, sắc mặt đột nhiên một lần. Hắn nhớ tới đến, tại Lombard bá tước còn sống thời điểm, đã từng trồng qua loại này siêu phàm thực vật. Bạo liệt quả, Quyolin rõ ràng cũng muốn. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương khó có thể tin. Bạo liệt quả loại này tương đương khó mà trồng siêu phàm thực vật. Vì sao lại xuất hiện tại gấu trắng trấn? Chẳng lẽ gấu trắng trấn còn có thể bồi dưỡng ra đến siêu phàm thực vật? Muốn biết, siêu phàm thực vật trưởng thành điều kiện, thế nhưng là 10 phần hà khắc. Số 5 thuyền cùng số 6 thuyền ra khỏi hàng, bảo vệ đội tàu hai cánh, làm tốt bọc hậu. Quơ Bồ lạnh giọng ra lệnh, cục diện bây giờ không thể không khiến hắn đứt cổ tay. Chỉ có bỏ qua một bộ phận thuyền mới có thể cam đoan càng nhiều chiến thuyền có thể trở về Mẫu Lệ Thành. Quơ Bồ cùng Puyolin một bên tránh né lấy bạo liệt quả công kích, trong lòng một bên đang rỉ máu. Nếu để cho ta tìm tới cái kia phản đồ là ai, ta nhất định chính tay đâm hắn. Quơ Bồ sắc mặt dữ tợn, nhưng vào lúc này biến cố lại phát sinh. Chỉ thấy đầu thuyền phía trên đột nhiên trống rỗng ngưng kết thành từng khối cự thạch, đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi. Loảng xoảng loảng xoảng, bong tàu trực tiếp bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục có xuất chiến cơ hội, ta đã chờ lâu rồi. Chỉ thấy một người mặc lấy ngắn tay tráng hán, trong tay cầm thiết thương, không biết tại khi nào nhảy lên đầu thuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?